Hoa Sơn Tiên Môn, chương 755, bị vây hãm thưởng, góc truyện audio.com, Lục Nguyên này tính tình gần như giống hệt mấy tên xấu xa các ngươi, chắc có khả năng kế thừa thứ đó, tính tình tốt hơn tiểu tử Kiếm Chi Tử rất nhiều. Tuy nhiên, sau này tiểu tư có học giống các ngươi, đấu với trời không? Sao ta cảm thấy rất có thể, nhưng đấu với trời chỉ có một con đường chết, đúng là hết nói, dùng kiếm đều là đổ khốn. Ngày thứ 15 rốt cuộc đến rồi, ngày thứ 15 là ngày lập hạ. Đấu chỉ đông nam, duy vi lập hạ, vạn vật đến cùng lớn lên, cho nên tên là lập hạ. Ngày hôm nay ve kêu, run ra, vương qua sinh, khổ thái tú. Thật ra hôm nay là một tiết nhật pháp của thế giới, ngày này tên gọi là ngày lập hạ chiến đấu, đó là có ý gì? Ngày hôm nay các gia trưởng pháp của thế giới mang theo đám con nít mới thành niên tiến hành thực tập chiến đấu, để thiếu niên thích ứng chiến đấu, ở trung ương thiên triều thực lực trên tất cả, không học chiến đấu không được. Mỗi năm ngày lập hạ chiến đấu đều cực kỳ náo nhiệt. Người dưới 20 tuổi đều có gia trưởng hoặc sư trưởng dẫn dắt tiến hành thực tập chiến đấu. Mỗi một năm đều là tiết nhật không nhỏ. Nhưng ngày hôm nay, mọi thứ thay đổi. Gần như tất cả sư trưởng đều không có tâm tình mang hậu bối làm ngày lập hạ chiến đấu, mà sửa thành đến thiên đoạn phong xem chiến đấu. Đây là Nghiêm Thiên Pháp ra tay, Nghiêm Thiên Pháp là người trẻ tuổi rất nổi tiếng. Lục Nguyên cũng là ngựa ô mới nổi gần đây, hai người giao đấu khá đặc sắc. Vậy nên ngày lập hạ chiến đấu bị bỏ lại, ở đây quan sát chiến đấu chọc tập. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, cho nên trên thiên đoạn phong mới bắt đầu đã tràn đầy người. Thiên đoạn phong, vừa nghe thì hiểm trở nhưng thật ra không hiểm bao nhiêu. Thiên đoạn phong không quá cao, khá là hẹp dài, đặc biệt dùng để chiến đấu. Bây giờ trời mới sáng ở bên cạnh thiên đoạn phong đều đầy người. Các phương các nơi pháp cổ thế giới. Ở tận cùng thiên đoạn phong có một bóng người đang ngồi, bóng dáng ấy như tảng đá ngàn năm vẫn ngồi đó, mà không chỉ là đá ngàn năm thôi, khí thế người này to lớn, dần chuyển hướng phi nhân. Phi nhân là khí chết thế giới cảnh, người này hiển nhiên đang chuyển hoán, dù chưa đến thế giới cảnh nhưng thực lực cao sâu khó dò. Gã yên tĩnh ngồi, có vị như kháng trời, trời sập gã không sụp. Mọi người cố gắng nhìn qua, rốt cuộc thấy rõ ràng, người đó mặc áo choàng xanh, mặt mũi có uy nghiêm, chính là một trong người thừa kế người Nghiêm gia, một trong lãnh tụ tuổi trẻ pháp cổ thế giới, Nghiêm Thiên Pháp. Nghiêm Thiên Pháp đã đến, hơn nữa trời chưa sáng gã đã ngồi trên thiên đoạn phong. Chắc đó là Nghiêm Thiên Pháp, pháp cổ thế giới rất lớn, tuy Nghiêm Thiên Pháp nổi tiếng như cồn nhưng có không ít người không biết mặt gã, giờ coi như kiến thức rồi. Không sai, đó chắc là Nghiêm Thiên Pháp, nghe nói là một kỳ tài. Nghe nói lúc hắn ngộ ra thiên địa pháp tắc thứ nhất chỉ mới 10 tuổi, không chỉ vậy, hắn từng ở 20 tuổi ngày lập hạ chiến đấu thì tiêu diệt tổ chức băng cướp tán tu Hắc Nha, rồi liên tục lập chiến tích. Nghe nói bây giờ hắn có thể hoàn mỹ phát ra pháp thuật cấp thế giới, bị định làm người thừa kế tương lai của người Nghiêm gia. Nghe nói người Nghiêm gia trọng điểm bồi dưỡng hắn, lục đại gia tộc người Nghiêm gia trọng điểm bồi dưỡng tiểu tử này về sau tiềm lực không thể đo lường đây. Đúng thế, hơn nữa nghe nói hắn vì lần quyết chiến. Góc truyện audio.com, này còn tập trung tu hành, do lão cổ đồng người Nghiêm gia đích thân chỉ điểm. Lão cổ đồng người Nghiêm gia, trời ạ, do đám lão cổ đồng đích thân chỉ điểm thì bây giờ thực lực của hắn mạnh cỡ nào? Đúng là siêu cường, xem ra lần này ngựa ô Lục Nguyên sẽ tiêu đời trong tay Nghiêm Thiên Pháp. Tất nhiên, không nhìn xuất thân, Nghiêm Thiên Pháp xuất thân là gì? Lục Nguyên là cái gì? Ta thấy chưa chắc đâu. Lục Nguyên xuất thân từ một vô thượng đại giáo không quan trọng, lăn lộn đến đẳng cấp này thiên phú sẽ càng cao, nói không chừng Lục Nguyên thắng đấy. Có người không phục cho rằng Lục Nguyên có khả năng thắng. Cơ bản cho rằng Nghiêm Thiên Pháp thắng chiếm đa số, số ít ngược lại cho rằng Lục Nguyên thắng. Chính lúc này, có đoàn người rầm rộ tới, là người Nghiêm gia tiến đến. Người Nghiêm gia đến cũng là lẽ tất nhiên, dưới tình huống này mà không thay người Nghiêm gia mới là quái. Người Nghiêm gia đến rồi không nói nhiều lời, không khích lệ cổ vũ gì. Trong mắt họ, Nghiêm Thiên Pháp thắng Lục Nguyên là tất nhiên, không cần cổ vũ cái gì. Chính lúc này, lại có đoàn người đến, hàng người không phải đơn độc đến mà tới mấy chục người một chỗ, trong đó có một người Lục Nguyên biết chính là Tống Sung Minh. Bên cạnh có người kêu lên, ùa, trong lục đại gia tộc người Tống gia đến kìa. Người Tống gia đến, chờ một lát lại một đội rầm rộ đến, trong đội này có hai người Lục Nguyên biết, một là Đường Tùng, một là muội muội của gã, Đường Uyển Nhi, là trước khi vào pháp cổ thế giới đã quen biết, hiển nhiên chính là đứng hàng đầu lục đại gia tộc người Đường gia. Người Đường gia mới đến thì người Thượng Quan gia cũng tới, trong đội Thượng Quan gia có Thượng Quan Đình mà Lục Nguyên quen biết. Chốc lát trong lục đại gia tộc Lữ gia, Vu gia dắt tay nhau đến. Lữ gia và Vu gia có quan hệ thân thiết. cơ bản lục đại gia tộc chia làm hai phái, Tống gia, Đường gia, Thượng Quan gia là một phái, ba gia tộc Nghiêm gia, Lữ gia, Vu gia là một phái, hình thành cân bằng kỳ diệu. Tống gia, Đường gia, Thượng Quan gia, Nghiêm gia, Lữ gia, Vu gia trong lục đại gia tộc đều tới hết, lần này quy mô lớn qua, người lục đại gia tộc đông đủ cả. Đúng vậy, thật khó tưởng tượng. Mới bắt đầu cho rằng cuộc chiến của Nghiêm Thiên Pháp Lục Nguyên tuy oanh động nhưng không ngờ người của lục đại gia tộc cùng có mặt. Sau lưng điều này ẩn chứa nội tình gì chúng ta không biết nhỉ? Mọi người đều xôn xao, thật ra không hề phức tạp. Nghiêm Thiên Pháp là nhân vật trẻ tuổi xuất sắc nhất lục đại gia tộc, bình thường gã ít khi lộ ra bản lĩnh thật sự. Lần này có người cho rằng gã sẽ dùng nhiều vài phần bản lĩnh cho nên mấy gia tộc đều đến quan sát. Đối với các gia tộc thì đối thủ tương lai người Nghiêm gia phải nghiêm túc quan sát. Còn về Đường gia, Tống gia và Thượng Quan gia thì còn có chút ý định, Lục Nguyên biểu hiện bao nhiêu thực lực họ sẽ dùng thái độ gì lôi kéo, điều này cần phải nghiên cứu kỹ. Lúc này lại có hàng người mấy trăm người tiến đến, do Pháp Tiêu Đế Tử dẫn dắt là mấy nhân vật trong kế hoạch bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài, trong đó đa số đến xem kịch vui. Tốt xấu gì có cùng Nghiêm Thiên Pháp, Lục Nguyên cùng huấn luyện, nay hai người họ muốn quyết đấu cao thấp thì tất nhiên phải đến xem rồi. Trong đó biểu tình của Phong Nhị Thập Tứ là lạnh lùng nhất, gã cũng muốn truy đuổi Kiếm Linh Đế Cơ, dù là Nghiêm Thiên Pháp hay Lục Nguyên đều. Góc truyện audio.com là đối thủ của gã. Qua một lát lại có người đến. Đến chính là Pháp Thánh Đế Tử. Pháp Thánh Đế Tử long hành hổ bộ, mang theo uy nghiêm cai quản một phương thế giới, là rồng trong người, thánh trong người. Gã ngồi đó, biểu tình lạnh băng. Qua một lát đến Pháp Hoàng Đế Tử tới. Pháp Hoàng Đế Tử là kẻ mặt để chùm râu, lộ uy nghiêm hoàng giả, toàn thân khí thế hoàng giả xông lên tầng mây. Hai đế tử Pháp Hoàng Đế Tử, Pháp Thánh Đế Tử bình thường hay kịch nhau, đều là thống lĩnh một phương thế giới gần nửa quyền to. Cách chương.